Mạch Lộ Quy Đồ, chương 49, góc truyện audio.com. Núi Vân Phù nằm ở ngoại ô thành phố. Dọc đường đi, La Thiếu Hằng gửi tin nhắn cho Thẩm Vân. Hỏi cậu trong núi có chỗ nào vui để đi chơi. Thẩm Vân vì muốn khiến cho Trần Trạm vui vẻ nên đã đi hết các ngọn núi ở ngoại ô thành phố. Nên trả lời anh cặn kẽ. Sau đó ngoài ra còn có tin nhắn ghi âm. La Thiếu Hằng tiện tay mở file ghi âm ra nghe. La Thiếu về rồi sao không nói với tôi một tiếng để tôi tới đón anh. Tiện tay còn có thể tranh công với boss. Xin thêm chút tiền thưởng cuối năm. Trong núi có rất nhiều chỗ đi chơi. Anh có thể đi thác Phong Xuyên. Phong cảnh chỗ đó không tồi. Còn có hang đá, mặt trời mọc cũng rất đẹp. Nhưng mà phải cắm trại ở bên kia. Bây giờ thời tiết còn lạnh nên anh đừng đi. Bây giờ anh đang ở đâu, đi một mình hay là đi với boss? Nếu boss không có thời gian đi với anh thì cứ tìm tôi. Tôi rất dành chỗ đó. Xe dừng lại trước đèn đỏ. Thẩm Mạc Thành vươn tay tạm ngừng file ghi âm. Nói, cậu quá nhiều lời, tin được gửi qua. Thẩm Vân trầm mặc mấy giây. Trả lời lại một hàng dấu chấm lửng rồi biến mất. La Thiếu Hằng mỉm cười trêu ghẹo. Làm trợ lý của anh thật vất vả. Thẩm Mạc Thành vô tình nói, tiền thưởng không dễ lấy như vậy. Đến dưới chân núi, Thẩm Mạc Thành tìm chỗ đỗ xe. Hai người bước lên bậc thang leo núi. Đỉnh núi Vân Phù rất cao, nhưng hai người đi một hồi lại dừng một lát, vừa trò chuyện vừa chụp ảnh cũng không thấy mệt. Trên đường đi bọn họ gặp một đôi ông lão bà lão xuống núi. Bên hông ông cụ có treo một cái radio nhỏ. Bên trong là nhạc phim Tây Du Ký, Nữ Nhi Tình. Thỉnh thoảng ông cụ hát đệm theo mấy câu, hào hứng cao giọng, bà lão chê ông, cũng không xem mình đã bao nhiêu tuổi. Nghe bài này mà ông không thấy ngượng, ngượng cái gì, chẳng phải năm đó bà hát cho tôi sao? Cái gì mà ông cụ hắng giọng hát, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng, nữ nhi có đẹp hay không? Không biết xấu hổ, bà lão mắng, bước nhanh xuống chân núi. Ông lão cười ha ha hai tiếng, đuổi theo bước chân bà. La Thiếu Hằng bị bầu không khí thân mật tự nhiên của hai người làm cho cảm động. Không nhịn được mà quay đầu lại nhìn theo hai người. Thẩm Mạc Thành bên cạnh hỏi, em thích bài hát này? Hửm, La Thiếu Hằng cười nói, không phải thích bài hát, chỉ cảm thấy hai người cùng nhau già đi, cùng nhau leo núi rồi tranh cãi rất hiếm thấy. Thẩm Mạc Thành liếc nhìn xuống dưới. Đúng lúc thấy cảnh ông lão đuổi kịp bà lão, nắm tay bà cùng nhau xuống núi. Hắn giật mình, đưa tay kéo La Thiếu Hằng lại. Sao vậy? La Thiếu Hằng dừng lại hỏi hắn. Bước đầu tiên cùng nhau già đi. Thẩm Mạc Thành nói rồi nắm tay anh đi lên. La Thiếu Hằng bị lời nói đầy yêu thương này của hắn làm cho bất ngờ không kịp đề phòng. Đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ nở nụ cười. Nắm lại tay hắn, bước nhanh lên trước vai kề vai với hắn. Cứ cùng nhau già đi như vậy, chờ đến khi 70-80 thì lại đến đây cùng nhau leo núi. Trong núi Vân Phù có rất nhiều nơi để đi chơi. Trong núi còn có nhà hàng và nông trang các kiểu. Khách du lịch tới đây vốn không cần lo chuyện ăn ở. Chỉ cần mình đồng ý thì ở trong núi cả 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. La Thiếu Hằng bọn họ đi hết những nơi Thẩm Vân nói. Đến trưa tìm chỗ ăn cơm rồi lại đến chỗ khác tham quan. Chờ đến khi đi chơi đến mệt, xuống núi thì cũng đã xế chiều. Lúc về, hai người đến siêu thị gần tiểu khu, định mua thức ăn về tự nấu cơm. Thẩm Mạc Thành đẩy xe đẩy đi theo sau La Thiếu Hằng. Nhìn anh chen lấn giữa các bà nội trợ để chọn rau cải. Sau khi anh chọn xong liền nhìn thấy bà mẹ trẻ tuổi bên cạnh gặp khó khăn vì phải ôm đứa con nên tiện tay chọn một phần giúp cô bỏ vào trong túi. Một bác gái bên cạnh đã lớn tuổi nhìn thấy hành động thân thiết của La Thiếu Hằng. Cười nói, lòng dạ của người trẻ tuổi không tệ, là việc nên làm ạ. La Thiếu Hằng mỉm cười với bà. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi không được nhiệt tình như vậy. Bác gái chen đến bên cạnh La Thiếu Hằng trò chuyện với anh. Chàng trai, cậu là người bản xứ sao trông còn trẻ như vậy? Đã kết hôn chưa? Vẫn chưa ạ. La Thiếu Hằng nói, vậy là chuyện lớn rồi. Bác gái nghe thấy liền hào hứng. đang định nói cái gì đó. La Thiếu Hằng lại nói, nhưng đã có đối tượng hẹn hò. Vậy à, bác gái có chút thất vọng. La Thiếu Hằng lễ phép gật đầu với bà, đặt thức ăn đã chọn xong vào trong xe đẩy của Thẩm Mạc Thành. Đến quầy thịt với hắn, mua xong rồi về, lúc nãy ở siêu thị, bác gái đó nói gì với em? Thẩm Mạc Thành hỏi anh như vậy trong thang máy lên lầu. Lúc nãy trong siêu thị có rất nhiều người, nhất là ở khu rau cải rất ồn ào. Hắn chỉ nhìn thấy có người đang nói chuyện với La Thiếu Hằng. Không thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện, không nói gì, có lẽ là muốn giới thiệu người yêu cho em. La Thiếu Hằng cười nói, ở Vân Sơn cậu hay gặp những bác gái và bà chị nhiệt tình như thế. Giới thiệu người yêu? Thẩm Mạc Thành dừng bước nhìn anh đứng ở đằng sau lớn như thế mà bà ấy không thấy sao? La Thiếu Hằng quan sát hắn một chút, không chừng có thì chắc cũng sẽ định giới thiệu người yêu cho anh. Vậy thì thật là tốt, Thẩm Mạc Thành nói, tốt chỗ nào? La Thiếu Hằng nghe vậy không vui, anh thật sự muốn bà ấy giới thiệu người yêu cho anh sao? Không ngờ anh như vậy đấy Thẩm Mạc Thành. Ừm hứng, Thẩm Mạc Thành hừ một tiếng, cúi đầu ghé vào tai anh nói, vừa khéo giới thiệu em cho anh, giải quyết được cả hai ngay. Lúc này đúng lúc thang máy đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mới mở hắn liền xách thức ăn bước ra. Để lại La Thiếu Hằng nhéo nhéo vành tai nóng lên của mình. Khóe miệng hơi cong, khẽ nói, chết tiệt, hôm nay còn nói vậy. Hai người mua không ít thức ăn, đặt một đống trên kệ bếp, nhìn La Thiếu Hằng lấy rau cải trong túi ra bỏ vào trong bồn rửa. Mở nước chuẩn bị rửa rau, Thẩm Mạc Thành vươn tay ra cầm lấy tay anh. Sao vậy? La Thiếu Hằng ngẩng đầu hỏi hắn. Để anh, Thẩm Mạc Thành nói rồi đẩy anh sang bên cạnh, tự mình xắn tay áo lên bắt đầu rửa rau. La Thiếu Hằng đứng bên cạnh nhìn, rồi đi làm chuyện khác. Sau khi mất trí nhớ, tay nghề nấu nướng của Thẩm Mạc Thành lạnh lùng hệt như tính cách của hắn. Ngược lại La Thiếu Hằng học được không ít món. Thẩm Mạc Thành ngoại trừ chịu trách nhiệm rửa rau ra thì cắt thức ăn, kết hợp món ăn, xào nấu đều do La Thiếu Hằng thầu. Nhìn La Thiếu Hằng chiên cá thành thạo, Thẩm Mạc Thành nhớ lại lúc trước xem cảnh tượng mình nấu ăn trong video. Không khỏi cảm thán một câu 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây. Hai, sau khi ăn xong, hai người cùng nhau nằm trong salon phòng khách xem phim, là một bộ phim tình cảm không nổi lắm. Nam chính và nữ chính là Thanh Mai Trúc Mã. Sau khi lớn lên thì yêu nhau. Nam chính bất ngờ biết được mình bị bệnh nan y, vì không muốn làm lỡ hạnh phúc của nữ chính nên tự biên tự diễn ra một tiết mục phản bội. Nữ chính bị phản bội, chết tâm bỏ đi. Trong một lần du lịch nước ngoài, nữ chính gặp một người khác rồi yêu nhau, thoát khỏi ám ảnh bị nam chính phản bội. Vào hôn lễ của nữ chính ở cuối phim, ngoại trừ nam chính, tất cả bạn cùng lớp đại học của bọn họ đều tới. Nam chính nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, xem video trực tiếp hôn lễ do người anh em truyền tới. Vào lúc mục sư hỏi chú rể có đồng ý lấy nữ chính làm vợ hay không? Anh ta khẽ nói, tôi đồng ý. Lá cây bên ngoài phòng bệnh rơi khỏi cành, màn hình dần tối lại, từ từ hiện lên hai chữ hết phim thật lớn. Nếu anh là nam chính, anh có lựa chọn như anh ta không? La Thiếu Hằng tựa vào ngực Thẩm Mạc Thành hỏi. Không biết, Thẩm Mạc Thành đáp, hửm. La Thiếu Hằng có chút bất ngờ với câu trả lời của hắn. Quay đầu nhìn hắn, ý là thế nào? Nếu như là trước đây, anh sẽ không do dự nói không? Bởi vì trong sinh mệnh có hạn của anh, mỗi giây mỗi phút anh đều muốn ở bên em. Thẩm Mạc Thành nhìn anh, nói. Hôm nay La Thiếu Hằng bị hắn trêu đến chết lặng. Vậy giờ thì sao? Bây giờ anh không dám. Thẩm Mạc Thành rút tay ra khỏi chăn, che lên mặt mình, nghiêm túc nói, không dám để một mình em sống một cuộc sống không có anh. Không dám để em thấy anh chết đi trên giường bệnh. Không dám để lại một mình em cô đơn giữ lại ký ức của chúng ta. La Thiếu Hằng không ngờ hắn sẽ nói vậy. Người không biết chỉ xem là hắn đang nói về nội dung phim. Nhưng anh biết Thẩm Mạc Thành đang nói chuyện của hai người bọn họ. Em anh lên tiếng định nói gì đó. vừa mở miệng liền bị Thẩm Mạc Thành cúi đầu hôn. Thẩm Mạc Thành hôn anh rồi nói tiếp, lý trí nói cho anh biết phải làm vậy, nhưng không chắc anh có thể làm được, bởi vì không thể chịu đựng được em ở bên người khác ngoại trừ anh. La Thiếu Hằng nghe hắn nói xong, vành mắt có hơi cay cay. Anh xoay người mặt đối mặt với Thẩm Mạc Thành, đỡ vai hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn. Em nghĩ bất kỳ ai cũng không có quyền quyết định thay đối phương. Có lẽ nam chính chọn như vậy là tốt nhất cho nữ chính. Nhưng không nghĩa là mong muốn của cô ấy. Cho nên, mặc kệ là giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì thì xin anh nhất định phải trao đổi với người kia. Được không? Được, Thẩm Mạc Thành đáp, vươn tay đè gáy anh xuống, ngẩng đầu ngậm môi anh, cái chăn rơi xuống từ trên người cả hai. La Thiếu Hằng nửa quỳ trên hai chân Thẩm Mạc Thành, cúc áo của bộ quần áo nhà bị mở hết một nửa. Thẩm Mạc Thành vùi đầu trước ngực anh, La Thiếu Hằng phát ra tiếng hừ rất nhỏ dưới môi lưỡi của hắn. Màn ảnh TV trong phòng khách đã tự động chiếu ra bộ phim khác. Nhưng không ai chú ý tới nó đang chiếu gì. Bên trong phòng ngoại trừ có tiếng phim và lời thoại của diễn viên ra, còn có tiếng thở dốc và rên rỉ. Một cánh tay trắng nõn khoác lên tay vịn ghế salon, thỉnh thoảng nắm chặt lại theo bóng người lên xuống phía trên, giống như không chịu nổi sức lực của người kia. Từ phòng khách đến phòng tắm, La Thiếu Hằng không biết qua bao lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa, đạp Thẩm Mạc Thành một cước. Đủ rồi, anh muốn làm đến chết sao? Thẩm Mạc Thành vẫn chưa thỏa mãn hôn anh một cái. Sau khi tự ra tay giải quyết, ôm anh từ trong bồn tắm ra, dùng cái khăn lông lớn bao lấy anh ôm về phòng. La Thiếu Hằng nằm trên giường để hắn lau khô bọt nước còn dính trên người giúp mình. Anh mệt mỏi đến mức ngay cả đầu ngủ cũng lười mặc. Sau khi lau khô, chui thẳng vào trong chăn. Ai ngờ mới vừa tới gần gối đầu lại bị Thẩm Mạc Thành kéo lên. Thẩm Mạc Thành anh muốn tạo phản sao? La Thiếu Hằng nửa trợn tròn mắt hỏi. Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp. Thẩm Mạc Thành để anh tựa vào người mình, lấy máy sấy sấy tóc cho anh, sấy khô mới để cho anh ngủ tiếp. Bản thân mình cũng nằm theo bên cạnh. Chú thích: 1. Bài hát nữ nhi tình. 2. Trong lịch sử, Hoàng Hà liên tục thay đổi dòng chảy. Ngôi làng vốn nằm ở Đông Ngạc Hoàng Hà nhiều năm, vì do Hoàng Hà đổi dòng chảy mà phải chuyển sang Tây Ngạn Hoàng Hà. Cách chương.